ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô định thể hiện tình cảm để nhắc nhở Tạ Chi Hành không nên làm chuyện ngu ngốc. Hiện tại, nhắc nhở thì bị lật ngược. Cô có nên tiếp tục diễn không? Một cô gái giỏi ăn nói như Hạ Trừng Trừng. Lần đầu tiên gặp được người còn giỏi hơn. Quên đi, miễn là mình không xấu hổ. Người xấu hổ là người khác. Hạ Trừng Trừng vừa làm nũng, vừa bình tĩnh buông Tạ Chi Hành ra. Vậy thì chồng à, anh cứ tiếp tục đi. Em đi trước đây. Hạ Trừng Trừng xoay người, nhanh chóng rời khỏi nhà xưởng. Tạ Chi Hành nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng vô thức nhếch lên. Trợ lý Chu nhìn Tạ Chi Hành, lại nhìn bóng lưng Hạ Trừng Trừng. Tạ Tổng, anh nói, có phải phu nhân đã thích anh rồi không? Tạ Chi Hành sửng sốt, tim đập nhanh hơn. Anh giả vờ bình tĩnh hỏi, sao cậu lại nói như vậy? Trợ lý Chu phân tích, lúc trước không phải cậu nói phu nhân muốn thấy cậu trên chương trình tạp kỹ sao? Nhưng sau đó cô ấy lại nói là muốn anh an ủi Kim Thiếu Gia. Kim Thiếu Gia không có uất ức gì. Có nghĩa là lý do thứ hai không hợp lý. Phu nhân chỉ muốn nhìn thấy anh thôi. Hơn nữa, dáng vẻ của cô ấy lúc rời đi rõ ràng là ngại ngùng. Cuối cùng, tất nhiên cũng là điểm quan trọng nhất. Đến bây giờ phu nhân vẫn chưa ly hôn với anh. Không phải quá rõ ràng sao? Cô ấy đã không thích Hàn Gia Lâm nữa. Người cô ấy thích bây giờ là anh sao? Trợ lý Chu xua tay. Nếu không vì sao cô ấy không ly hôn với cậu? Cô ấy muốn tiền của cậu. Nhà họ cũng có tiền. Không cần hình ảnh hay tên tuổi của cậu. Cô ấy không phải paparazzi. Minh tinh, cậu nổi tiếng hay không cũng có liên quan gì đến cô ấy đâu. Cuối cùng, không phải tiền cũng không phải tên tuổi. Vậy thì chỉ có thể là cô ấy muốn cậu. Trợ lý Chu phân tích rõ ràng và logic. Càng nói càng hăng hái. Tạ Chi Hành sững sờ khi nghe. Anh đột nhiên nhớ tới trước khi tham gia cuộc sống bình thường, anh và Hạ Trừng Trừng đã từng trò chuyện về Hàn Gia Lâm. Khi đó, Hạ Trừng Trừng nói mình không thích Hàn Gia Lâm nữa. Còn cười tủm tỉm nhìn anh. Nói, dù sao chồng tôi quá đẹp trai, thay đổi tình cảm cũng rất bình thường. Tạ Chi Hành dừng lại, một cảm xúc khó có thể diễn tả xuất hiện trong lòng. Anh hơi kích động, tim đập cũng nhanh hơn. Chẳng lẽ, Hạ Trừng Trừng thật sự thích anh? Trong căn hộ xa hoa ở Giang Thành, đồ đạc lộn xộn, đồ trang trí bị đập nát trên mặt đất. Trên mặt đất dường như không còn một chỗ nào sạch sẽ để đặt chân. Mạnh Hạo đứng ở cửa, nhíu mày, anh nhìn thấy trong những thứ linh tinh trên mặt đất còn có một ít vụn thủy tinh. Một ít mảnh thủy tinh dính vết máu, lan từ cửa ra vào đến sofa trong phòng khách. Tề Bách đi chân trần, sụp đổ ngồi xuống khoảng trống trước sofa. Mạnh Hạo không cởi giày, đi đến bên cạnh Tề Bách. Tề Bách ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt đờ đẫn đột nhiên hiện lên ánh sáng. Anh ta ôm chặt đùi Mạnh Hạo, khàn giọng cầu xin, anh Mạnh Hạo, cứu em, là Kim Nhất Phàm hãm hại em, nhất định là hắn, anh là người đại diện của em, anh nhất định phải giúp em. Mạnh Hạo kéo tay Tề Bách đang ôm đùi mình ra, đỡ anh ta lên sofa. Chỉnh lại quần áo cho anh ta. Cậu là ngôi sao, sao lại không để ý đến hình tượng như vậy? Sao Tề Bách còn quan tâm đến hình tượng được? Giọng điệu nghẹt ngào, anh Mạnh Hạo, anh còn có thể giúp em sao? Mạnh Hạo sửa lại quần áo cho Tề Bách. DTV tao đó ngước mắt lên, nhìn đôi mắt khát vọng của Tề Bách, nghiêm túc nói, tôi là người đại diện của cậu. Tất cả những gì tôi làm đều phải đặt cậu lên hàng đầu. Cậu yên tâm, Tề Bách thở vào nhẹ nhõm, cắn răng phẫn nộ nói, vẫn còn cách xoay chuyển, chỉ là đạo nhạc thôi, không phải chuyện lớn gì. Trong giới này, có rất nhiều chuyện kiểu vậy, những fan kia đâu cần phải lên án như vậy. Kim Nhất Phàm và Tạ Chi Hành nghĩ bọn họ có thể dễ dàng hạ gục tôi như vậy sao? Không thể nào, tôi có nhiều fan như vậy. Bọn họ đều yêu tôi. Tôi sẽ quay lại. Mạnh Hạo đứng ở một bên nhìn Tề Bách tức giận. Ánh sáng trong mắt dần tối đi. Nửa tiếng sau, Tề Bách lẩm bẩm mệt mỏi. Nằm sấp trên sofa ngủ thiếp đi. Cách chương.